Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 578. Đại chiến sắp bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Tôi cho rằng Tổng tư lệnh Hải quân Daly nói rất đúng, lúc đầu chúng ta không nên thỏa hiệp với Lạc Nguyệt trì hoãn kế hoạch tấn công bằng vũ trang. Đáng nhẽ lúc đầu khi ở Senna chúng ta phải xuất binh luôn, bây giờ tôi nghĩ lựa chọn đầu tiên của chúng ta chính là xuất binh đến Senna, mang thứ vốn thuộc về chúng ta về. Bộ trưởng Bộ Bảo an vì lần trước ý kiến của ông ta bị bác bỏ trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, bây giờ Lạc Nguyệt đã trở thành chuyện lớn rồi, trong lòng ông ta càng cảm thấy không thoải mái. Lai đột nhiên nhíu mày, không nói gì. Nhưng một tham mưu khác ngồi bên cạnh ông ta cất lời. Nguồn Chuan Phao, VN, Bộ trưởng Nguyen, lúc đầu chính sách của nghị viên Lai là rất đúng đắn, chỉ có điều là không thành công mà thôi, tôi đoán chắc rằng thằng cha giàu hoạt lắm mưu nhiều kế kia đã đoán ra được kế sách của chúng ta, bọn chúng dùng thời gian mà chúng ta cho chúng tận dụng cơ hội để phát triển, nên cơ sự mới thành ra như thế này. Lời của Hay nói rất đúng, tôi tin rằng có rất nhiều người có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta, nhưng tôi không ngờ đám thương nhân của công ty Dược Lạc Nguyệt cũng có thể nhìn ra được kế hoạch của chúng ta, đây là lỗi của tôi. Một khi bọn chúng đã biết được kế hoạch của chúng ta rồi, tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục ngồi đợi nữa rồi, tôi đề nghị chúng ta phải lập tức hành động. Câu nói này của Lai chứng tỏ ông ta sắp sửa tiến hành chế độ quân sự. Tôi đồng ý, Senna có vô số của cải quý giá, thậm chí là còn có cả nguyên tố mà chúng tôi mới phát hiện ra. Tôi cũng đề nghị phải lập tức thiết lập chế độ quân sự, lấy Senna về, đuổi bọn da vàng đó cút đi. Biển không phải là nơi mà bọn chúng nên đến, của cải quý giá trong biển bọn chúng cũng không nên đụng tay vào, kế hoạch mười mấy năm của chúng ta, đột nhiên lại bị bọn chúng không nói tiếng nào mà cướp mất. Không thể tiếp tục dung túng cho bọn chúng được nữa rồi. Paydenen đã thay đổi giọng điệu, không còn giống cách nói trong buổi họp lần trước nữa rồi, cũng bắt đầu ủng hộ chuyện tiến hành vũ lực với Senna. Lúc này, trong hội nghị, có đến 8 phần là đồng ý tiến đánh Senna. Ánh mắt Ken Lao khép chặt, nếu như được làm lại, chắc chắn ông ta sẽ không để cho Lạc Nguyệt phát triển an toàn đâu. Bây giờ không phải là ông ta không muốn đánh, mà là có một phát hiện còn lớn hơn. Các vị, tôi cũng rất lấy làm tiếc vì chuyện Senna, đây là sai lầm của chúng ta. Theo như tin tình báo của Cục Tình báo, Lạc Nguyệt không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Cục trưởng Rihao, ông giới thiệu tình hình đi. Ken Lao nói xong hướng mắt về phía một người đàn ông da trắng béo phì, ông ta chính là Cục trưởng Cục Điều tra FBI của Mỹ. Bình thường những hội nghị kiểu như thế này Rihao sẽ không tham gia, nhưng hôm nay ông ta đến đây, chứng tỏ là có chuyện rất lớn cần thông báo cho mọi người biết. Chiếc cằm nung núc thịt của Rihao rung rung, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một năm trước chúng tôi đã phái 5 người đến Hoa Hạ chủ yếu là để theo dõi một cô gái Hoa Hạ đã bị đế quốc mặt trời đen cướp máy bay mang về, vì lúc đó tình hình trên máy bay như thế nào thì chỉ có một mình cô ta biết rõ, nhưng đã hơn một năm rồi, người của chúng tôi cũng không có bất cứ tin tức gì, không có một người nào quay về. Phải biết rằng 4 trong số 5 người mà chúng tôi phái đi là người dị năng, thậm chí một người còn là lôi hệ, nhưng tất cả đều một đi không cấp 3. Gocchuyenaudio.com. Trở lại, Rihao bình thường nói chuyện thường hay tếu táo chọc cười mọi người, nhưng hôm nay vẻ mặt của ông ta rất nghiêm túc, ông ta nhìn mọi người một lượt rồi tiếp tục nói. Sau đó, chúng tôi đã tìm được đảo Hắc Tinh của đế quốc mặt trời đen. Đây vốn là một hòn đảo của tư nhân, nhưng chúng tôi phát hiện ra ở đó là một căn cứ khoa học, hơn nữa chúng tôi còn tìm thấy một kho hàng bị niêm phong, trải qua một cuộc tiến hành thí nghiệm tỉ mỉ cẩn thận, và khẳng định được rằng kho hàng đó đã từng chứa vàng, nhưng vàng đã đi đâu thì không ai biết. Hơn nữa, chúng tôi còn tìm thấy rất nhiều dấu vết của khoa học kỹ thuật hiện đại nhất thế giới hiện nay, nhưng đều đã bị chuyển đi hết rồi. Tôi nghĩ chắc chắn là không phải do đế quốc mặt trời đen làm. Bọn chúng muốn vận chuyển vàng, hoặc máy móc thì sẽ không chọn kho hàng rách nát đó, mà sẽ đường hoàng đưa đi. Cục trưởng Rihao, ý của ngài là chuyện này là do Lạc Nguyệt làm. Chủ tịch Quốc hội Paydenen kinh ngạc mở miệng hỏi. Rihao gật đầu nói, đúng vậy, chúng tôi nghi ngờ là như vậy, Thái Bình Dương và ở Ấn Độ Dương nơi mà chúng tôi nghi ngờ là bị người ngoài hành tinh tấn công, đi thẳng đến là đến Senna, tôi nghĩ chuyện này cũng là do Senna làm, có lẽ chúng ta muốn đến bãi biển Senna ngắm mặt trời lặn cũng không còn dễ dàng gì nữa rồi. Ken Lao nói một cách nghiêm túc khác thường. Có lẽ rất nhiều người ngồi ở đây còn chưa nắm rõ, trong một đêm số vàng dự trữ của chúng ta mất đi hơn 4.000 tấn, hơn nữa ngân hàng Mỹ trong một đêm cũng bị lấy đi mất mấy trăm triệu đô la. Cửa động tiến vào đều rất bằng phẳng, cùng cửa động kho vàng ở đảo Hắc Tinh là cùng một thủ pháp. Cái gì, vàng dự trữ trong kho của chúng ta bị trộm sao? Ken Lao vừa dứt lời, cả phòng họp nhao nhao lên như cái chợ vỡ, có người tức giận đập bàn đập ghế, không ngờ dám đụng đến cả cơ quan đầu não của Mỹ rồi, hơn nữa còn dám lấy trộm ở ngân hàng dự trữ quan trọng nhất của Mỹ nữa chứ. Mặc dù biết một khi tiết lộ chuyện này, thì nhất định sẽ gây chấn động, nhưng chuyện này không thể không nói, vấn đề cần giải quyết thì vẫn phải giải quyết thôi. Nếu công ty Dược Lạc Nguyệt thật sự có thể chế tạo ra được những vũ khí tấn công sắc bén như vậy, tôi nghĩ đây chính là một đòn chí mạng đối với Hải quân và lực lượng bảo an của chúng ta. Hút mặc dù biết chuyện mất vàng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông ta biết chuyện cuộc tấn công kinh khủng đó là có liên quan đến Lạc Nguyệt. Rihao nghiêm túc nói, đương nhiên đó chỉ là những nghi ngờ của chúng tôi cũng nghi ngờ về chuyện Lạc Nguyệt có thể chế tạo ra được những vũ khí lợi hại như vậy. Có lẽ chuyện này cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, còn nữa, mặc dù vàng của chúng ta đã bị lấy mất, bất luận là ai, thì việc đem một lượng lớn đi như vậy cũng là chuyện không dễ dàng gì, huống hồ lại còn phải vượt qua một nơi có người ngày đêm canh gác như vậy. Đây chính là điểm mà chúng tôi nghi ngờ nhất. Đối với số vàng bị mất, chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng những binh sĩ canh gác ở kho vàng, khả năng có nội gián là rất nhỏ. Lỗ hổng trong kho là ở trên mặt đất, hơn nữa bùn đất còn lưu lại trên sàn chúng tôi cũng đã kiểm tra, chắc chắn là một nơi có đất tơi xốp. Rất có thể đối phương đã dùng một loại kỹ thuật tiên tiến nào đó, để chế ra một loại máy có thể đi dưới lòng đất, nó qua mặt được camera giám sát của Góc Truyện Audio.com. Chúng ta xâm nhập vào kho vàng từ mặt đất rồi vận chuyển số vàng đó đi. Nếu như, Rihao dừng lại một chút, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói tiếp. Nếu như loại máy di chuyển trong lòng đất này thực sự do Lạc Nguyệt sản xuất thì loại vũ khí đã cắt gọt tấn công vào hạm đội tuần tra biển của chúng ta, rất có thể cũng do bọn chúng làm ra. Một khi máy móc của bọn chúng đã đạt tới trình độ đó, tôi nghĩ chúng ta phải đối mặt với một cuộc chiến còn khó khăn vất vả hơn cuộc chiến tranh vùng vịnh gấp nhiều lần. Cục trưởng Rihao, tôi nghĩ một khi đã nghi ngờ Lạc Nguyệt, tại sao còn không phái người đến Lạc Nguyệt điều tra? Lạc Nguyệt bây giờ đang là nơi thu hút rất nhiều người trên thế giới, chắc ngài không nói là không thể xâm nhập vào đấy chứ. Có lẽ, đến cả tôi cũng có thể trà trộn vào ý chứ. Chủ tịch Quốc hội Hút lập tức không vừa lòng nói, vàng dự trữ bị đánh cắp, huyết mạch của quốc gia là ở đó, từ hôm vàng bị đánh cắp ông ta cố gắng chịu đựng cơn dày vò. Bây giờ Rihao nghi ngờ Lạc Nguyệt, lẽ nào đến chuyện phái người đi điều tra cũng không xong. Rihao đương nhiên hiểu được tâm trạng của Hút, ông ta cười khổ sở, khuôn mặt béo mốc rung rung, nói. Có nhớ là tôi vừa mới nói gì không? Bộ phận quản lý dị năng và cục điều tra chúng tôi đã phái 5 thành viên đi điều tra, chủ yếu là để dẫn cô gái đó về, nhưng người của chúng tôi một đi không trở lại, hơn nữa lần này chúng tôi phái nhiều người hơn đến Senna, trước sau tổng cộng cũng phải đến 57 người, nhưng vẫn không có người nào quay về. Ngoại trừ một vài người tình cờ phát hiện ra một vài dấu vết của việc xây dựng, còn lại những nội dung quan trọng không hề thu thập được gì hết. Chẳng phải các ông tự xưng mình là cục điều tra giỏi nhất thế giới sao? Lẽ nào chỉ có thể điều tra được Lewinsky mặc váy liền màu xám thôi sao? Ồ, trên mặt vẫn còn một ít TNG trùng đấy. Một nghị viên cất giọng châm chọc, khuôn mặt béo phì của Rihao tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng ông ta lại không tìm được lời nào để phản bác vì kiến trúc của Lạc Nguyệt thành chia làm hai phần. Trong đó phần thứ nhất là bộ phận quân sự, phần thứ hai là bộ phận dân sinh, bộ phận quân sự thì thôi đừng nhắc đến, những người không có phận sự mà dám tiếp cận lập tức bị tống vào nhà tù, căn bản là không dễ dàng như ông nói đâu. Ken Lao vừa mới định mở lời thì một bức điện tình báo được đưa đến trước mặt ông ta. Ken Lao xem xong, lập tức đứng dậy nói, công ty Dược Lạc Nguyệt đã chuyển đến Senna rồi, dân ở Lưu Xà cũng chuyển đến Senna hết rồi, các vị. Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi, tôi đề nghị lập tức phái hạm đội thuyền lớn của chúng ta đi phong tỏa Senna. Delhi như trong đầu bây giờ không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức nói. Ken Lao trong lòng đương nhiên là đồng ý ý kiến của Delhi, nhưng đây cũng chỉ là ý kiến mà thôi, nhưng cần phải có phương án tác chiến cụ thể, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Tốt nhất là để Liên Hợp Quốc can thiệp vào, sau đó phái quân đến, chuyện này tốt hơn nhiều so với việc nước Mỹ phải tự mình phái quân đến. Lai biết được suy nghĩ của Tổng thống, ông ta đứng dậy nói. Tôi đồng ý với ý kiến của tướng quân Delhi, nhưng chúng ta còn chưa liên lạc với hai nước Eusebia và Sinikenia, hy vọng bọn họ có thể chặn đường rút lui của Lạc Nguyệt trong cuộc chiến. Không cho bọn chúng có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Đương nhiên, tôi nghĩ rằng cuộc chiến lần, Góc Truyện Audio.com, này tốt nhất là nên để Liên Hợp Quốc ra tay, sau đó chúng ta sẽ tổ chức một đội quân đa quốc gia. Trước khi khai chiến, chúng ta đề nghị Lạc Nguyệt rút khỏi Senna trước, tôi nghĩ bọn chúng chắc chắn sẽ không chịu rời bỏ ngực người đẹp đâu. Tuy rằng tôi ủng hộ khai chiến, nhưng nếu quả thực công ty Dược Lạc Nguyệt có được thứ vũ khí kinh khủng đó, thì chuyện đó đúng là chuyện đen đủi đối với chúng ta. Hút phát biểu ý kiến của mình. Tôi nghĩ nếu thực sự bọn họ có được dây chuyền sản xuất loại vũ khí đó, có lẽ chúng ta nên đến Senna sớm hơn, thứ vũ khí đó giống như thuốc vậy, khiến cho người ta thích thú. Lai đột nhiên mỉm cười nói. Tết Nguyên Đán ở Hoa Hạ vừa qua, rất nhiều nơi vẫn còn tràn ngập không khí đón Tết, nhưng công ty Dược Lạc Nguyệt nổi tiếng toàn cầu, một lần nữa lại thu hút ánh mắt của toàn thế giới. Nhà máy trước đây của họ vốn ở Lưu Xà, nhưng trong một đêm, Lưu Xà lại một lần nữa biến thành một nơi hoang vắng giống như trước đây. Nếu như không phải nơi này có rất nhiều công trình mới được xây dựng, thậm chí còn có một số vệ tinh phòng thủ, chắc không người nào dám tin rằng nơi đây từng là một thành phố đông vui náo nhiệt. Đồng thời cũng không có người nào ngờ rằng, thế giới hòa bình được trong một khoảng thời gian dài lại sắp bước vào một cuộc chiến lớn. Sau cuộc chiến vùng vịnh, lại sắp sửa có một cuộc chiến tranh nữa. Dưới yêu cầu mãnh liệt của nước Mỹ, Liên Hợp Quốc lại kêu gọi lực lượng quân sự của các nước lập thành một đội quân đa quốc gia tiến hành đuổi đánh bọn người xâm lược Senna. Nước Mỹ cho rằng công ty Dược Lạc Nguyệt chiếm lãnh thổ của nước khác tiến hành mua bán tích trữ đạn dược đe dọa hòa bình thế giới. Vậy nên nước Mỹ và Liên Hợp Quốc cùng với tất cả những thành viên của Liên Hợp Quốc vì nền hòa bình của thế giới mà dốc hết sức mình đuổi công ty Dược Lạc Nguyệt ra khỏi Senna, khôi phục sự tự do cho Senna. Lúc lời tuyên bố này ban bố ra, toàn cầu náo động cách trương.